Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 21, cực cảnh cấp độ. Converter, đã Kero Tần Vân Sơ triển lộ thủ đoạn, liền chấn nhiếp thiên hạ, để các phương minh bạch vị này tuổi trẻ kiếm tiên chém giết phổ thông đại yêu ma đều dễ dàng. Theo lý thuyết chính là ý cảnh lĩnh vực, cấp độ tiên thiên kim đan người tu hành. Muốn giết một cái đại yêu ma cũng rất không dễ dàng. Cái này khiến các phương cũng đang âm thầm hoài nghi. Cái này Tần Vân, đến cùng là thực lực gì? Hắn cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Hẳn là chỉ là ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Chỉ là ngộ ra được lợi hại phi kiếm sát chiêu đi. Kiếm tiên, danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp. Công phạt đệ nhất, cái này Tần Vân trước đó chỉ là ngộ ra phòng ngự kiếm thuật. Hiện tại hẳn là ngộ ra giết địch kiếm thuật, hẳn là chỉ là ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Các phương, quan sát người tu hành, yêu ma, thủy tộc bọn họ đều có khuynh hướng điểm này. Dù sao, về phần cao hơn, cực cảnh, bọn hắn cũng có chút không dám nghĩ, bởi vì trong thiên hạ cực cảnh quá ít. Muốn đạt tới cực cảnh cũng quá khó. Mặc kệ như thế nào, Tần Vân loại uy thế tùy tiện chém giết đại yêu ma kia, hoàn toàn chính xác để rất nhiều yêu ma run sợ. Tỉ như Bách Hoa Nương Nương, các loại bảy vị đại yêu ma bây giờ đều tập hợp một chỗ, cẩn thận đề phòng, cũng không tiếp tục cho Tần Vân từng cái đánh tan cơ hội. Ta liền biết, trong nhà gỗ, Tần Vân mắt nhìn nơi xa trên ngọn núi bảy vị đại yêu ma. Một khi chém giết một vị đại yêu ma, chắc chắn để những phe khác bừng tỉnh. Bọn hắn sẽ dốc toàn lực đề phòng, muốn lại giết một vị đại yêu ma. Khó khăn, thôi được. Tần Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa hảo hữu thư sinh mộ. Ta lần này đến vốn là vì thư sinh chết rồi. Trước hết để cho tiểu nữ yêu giữ đạo hiếu 3 ngày. Còn những đại yêu ma này, lần này vừa vặn có thể mượn nhờ đông đảo đại yêu ma. Thử một lần ta phi kiếm lợi hại, cũng có thể nhờ vào đó trấn nhiếp các phương. Nếu là có thể giết nhiều 1-2 cái đại yêu ma, liền tương đương với cứu vớt đến 100 vạn dân chúng. Công đức vô lượng, mỗi một đại yêu ma, tuổi thọ đã lâu, tai họa vô tận, bọn hắn tọa trấn một chỗ, hàng năm trong lúc lơ đãng giết chết hơn 1000 nhân tộc là rất thường gặp. Bọn hắn tuổi thọ bình thường đều có thể quá 1000 năm. Coi là thật tai họa vô tận, kỳ thật đại yêu ma lớn nhất nguy hại là bởi vì bọn hắn có vô số nanh vuốt. Các loại lớn nhỏ yêu quái đều đầu nhập vào tại đại yêu ma dưới trướng. Có chỗ dựa, đám tiểu yêu mới có thể tùy ý làm hại. Giống lúc trước thủy thần đại yêu, có thủy thần đại yêu tại, rất nhiều tiểu yêu liền có thể tùy ý làm hại. Không có thủy thần đại yêu, triều đình tùy tiện đem rất nhiều yêu quái khu trục, Quảng Lăng quận dân chúng thời gian lập tức tốt hơn rất nhiều. Một cái đại yêu ma chính là một cái khởi nguồn của họa loạn. Chém giết một cái đại yêu ma, tự nhiên là công đức vô lượng. Bây giờ ta triển lộ thực lực, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Tần Vân thầm nghĩ, tiên thiên cực cảnh thực lực, không có toàn lực hiện ra. Có lẽ, xuất kỳ bất ý dưới, còn có thể chém giết 1-2 cái đại yêu ma. Có thể giết một cái, liền coi như kiếm bộn rồi. Tần Vân cũng không vội. Nhân tộc cùng yêu ma tranh đấu, từ thượng cổ đến nay liền không có ngừng qua. Sao thời gian trôi qua, Tần Vân bồi tiếp tiểu ngư yêu tại thủ mộ, mà Lam Bà Sơn bên ngoài đại yêu ma số lượng cũng đang tăng thêm. Bọn hắn mấy lần nếm thử liên thủ đều không phá nổi Tần Vân chu thiên kiếm quang. Hô, một đạo lưu quang màu đen phá không phi hành, tốc cực nhanh. Tại lưu quang màu đen nội bộ, chính là một đầu đại xà màu đen đang phi hành. Hắc xà đại xà phần lưng khoanh chân ngồi 2 bóng người. một cái là Ngạc Long lão tổ, một cái là nữ tử áo xanh. Hắc Xà Động chủ luận phi độn chi thuật, kỳ thật cũng không thua gì Như Ý quan chủ, chỉ là bởi vì lưng đeo đồng bạn, tốc độ mới chậm một đoạn. Lão tổ, Lam Bà Sơn ngay ở phía trước. Đại xà màu đen miệng nói tiếng người. Ngạc Long lão tổ mập mạp trên mặt, ố vàng dựng thẳng đồng tử lại ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Khóe miệng nhếch lên, xem ra lão tổ ta là trước hết nhất đến. Ngạc Long lão tổ ý tứ là cùng hắn trong cùng cấp độ tồn tại, hắn là trước hết nhất đến. Lang Sơn lão tổ bọn hắn so với chúng ta chậm, cái này Tần Vân bảo vật tự nhiên về lão tổ. Nữ tử áo xanh cũng cười nói, yên tâm, hai người các ngươi cũng sẽ không thiếu. Ngạc Long lão tổ mỉm cười, bất quá cái này Quảng Lăng quận Tần Vân, từ tình báo đến xem, hắn hẳn là tiên thiên kim đan cảnh, lại là ý cảnh lĩnh vực cấp độ, hơn nữa còn mộ ra được thật lợi hại phi kiếm chi thuật. Bất quá, chỉ bằng chút thực lực ấy coi là có thể chống cự ta. Cực cảnh là đại biểu cho thiên đạo một chút bản chất, Ngạc Long lão tổ có thể so sánh cực cảnh tồn tại, thực lực tự nhiên cũng không thể coi thường. Hô, theo đến Lam Bà Sơn một vùng, Hắc Xà lại biến thành thanh niên yêu dị bộ dáng, cùng nữ tử áo xanh kia cùng nhau ngoan ngoãn đứng tại Ngạc Long lão tổ sau lưng. Lão tổ, giờ phút này đã đến mặt khác, 9 vị đại yêu ma cũng đều trong lòng siết chặt. Càng có mấy vị đều chủ động cung kính nghênh đón. Ngạc Long lão tổ tới, Độc Long Vương truyền âm cho bên cạnh Bách Hoa nương nương. Hắn tới, đến lúc đó bảo vật khả năng liền không có phần của chúng ta. Đừng nóng vội, Bách Hoa nương nương, truyền âm nói, cái kia Tần Vân nếu không có chạy trốn, nói không chừng có chút ỷ vào, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Bách Hoa nương nương mặc dù kiêng kỵ Ngạc Long lão tổ, thật cũng không sợ, chí ít tự vệ là quân nắm chắc. Kim Dương, lần trước ta đi bái phỏng phụ thân ngươi, ngươi hay là tiên thiên hư đan cảnh đi, một cái chớp mắt ấy ngươi cũng tiên thiên kim đan cảnh. Ngạc Long lão tổ cười cùng Kim Dương công chúa chào hỏi, Kim Dương công chủ dáng tươi cười sán lạn. Ngạc Long thúc thúc, ta cũng liền đến một chút náo nhiệt, lần này vẫn là phải nhìn Ngạc Long thúc thúc ngươi. Chúng ta trước đó 9 cái liên thủ đều không thể phá vỡ cái kia Tần Vân phi kiếm chi thuật. Ngạc Long thúc thúc thực lực ngươi viễn siêu chúng ta, tin tưởng nhất định có thể phá vỡ. Ngạc Long lão tổ mỉm cười nói, không thể chủ quan, cái kia Tần Vân dám ở nơi này không trốn, sợ có mấy phần ỷ vào. Cũng được, ta đến ước lượng một chút hắn. Nói, Ngạc Long lão tổ thân thể nhất chuyển, liền hóa thành một đầu 2-3 dặm dáng dấp cùng loại cá sấu giống như sinh vật. Toàn thân hắn đều phảng phất bản giáp giống như khối lớn lân giáp. Đầu lâu càng là dữ tợn khổng lồ, một tấm miệng rộng sợ có thể nuốt vào một tòa núi nhỏ. Hắn khổng lồ như cá sấu, thân thể uốn lượn nằm ngoài giữa không trung. Phía sau từng khối lân giáp chập trùng không chừng, giống như núi non chập trùng. Nếu là nhìn kỹ, trên mỗi một phiến bản giáp đều có lít nha lít nhít phù văn. Có khí tức tà ác tràn ngập tại phù văn mặt ngoài. Hắn vừa hiển hiện chân thân, lập tức để ở đây mỗi một cái đại yêu ma cảm giác được trong lòng ngạt thở. Ngạc Long ma thể, từng cái rung động, Ngạc Long lão tổ, bản thể hắn chính là một đầu Ngạc Long, cũng là thượng cổ dị chủng, đủ để cùng Long tộc tranh phong. Ngạc Long chân thân trời sinh liền cường hoành, hắn lại tu hành ma thần nhất mạch pháp môn, tu thành ma thể, tự nhiên đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Giống trong nhân tộc người tu hành, cực cảnh cấp độ mới có thể cùng hắn so sánh. Ngạc Long lão tổ hiện ra ma thể, Tần Vân chẳng lẽ còn có thể chống cự Ngạc Long lão tổ hay sao? Thiên hạ các phương đều chú mục, Tần Vân cũng đi ra nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn che chắn nửa bầu trời Ngạc Long lão tổ. Ngạc Long lão tổ quan sát tới, hắn một đôi mắt tại trên đầu nhô lên, rất là rõ ràng, trong đồng tử dựng thẳng tràn đầy lạnh lẽo. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu ngư yêu phó Tư Trác đều đang run rẩy. Vẻn vẹn nhìn thấy Ngạc Long lão tổ chân thân, nàng liền kìm lòng không được sợ hãi vạn phần. Đừng sợ, sợ liền che mắt đừng nhìn. Tần Vân cười nói, tiểu ngư yêu gật gật đầu. Hai tay che mắt, nhưng lại xuyên thấu qua ngón tay khe hở vụng trộm nhìn xem. Ngạc Long lão tổ, so sánh cực cảnh, Tần Vân thầm nghĩ, là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nhân tộc Tần Vân, Ngạc Long lão tổ thân thể khổng lồ, thanh âm càng là ầm ầm trầm thấp. Ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, lão tổ ta đáp ứng, tha cho ngươi một mạng, thậm chí hộ tống ngươi về Quảng Lăng. Ngươi cơ hội sống sót chỉ có lần này, nhưng phải nắm chắc. Ngạc Long lão tổ cũng nghĩ rõ ràng, thật muốn giết chết Tần Vân, giết chết một sát na, nhất định là các phương đại yêu ma đến đoạt, tỉ như giống Bách Hoa Nương Nương, Vô Ảnh Ma Quân. Mặc dù đánh không lại hắn, có thể bảo mệnh đều là có nắm chắc, nhất định là sẽ đến đoạt. Tần Vân nếu là ngoan ngoãn dâng lên, tự nhiên toàn bộ tới tay. Không cần, Tần Vân mở miệng, ô, cho ngươi đường sống ngươi không đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có gì ỷ vào. Ngạc Long lão tổ thân thể khổng lồ đột nhiên nhất truyền. Cái kia vừa dài vừa thô to lớn Ngạc Long cái đuôi đột nhiên vung ra. Ầm ầm, giờ khắc này phảng phất thiên địa đảo ngược, không khí đều tất cả đều vặn vẹo. Xa xa mặt khác đám đại yêu ma từng cái cẩn thận bảo hộ tự thân. Chỉ gặp cái kia to lớn Ngạc Long cái đuôi quét sạch thiên địa, mang theo không thể tưởng tượng nổi uy thế trực tiếp quật hướng trên Lam Bà Sơn Chu Thiên Kiếm. Quang lồng ánh sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.